Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 535, Giảo Hoạt Thỏ Đập. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, lãnh ba có một loại thần kỳ ma lực, này là rất nhiều nhân bình thường căn bản sẽ không chú ý tới. Đó chính là nàng luôn có thể để cho một ít rất cường đại người thả hạ phòng bị. Nguyện ý hướng tới nàng rộng mở cánh cửa lòng. Tỷ như Dương Mễ, tỷ như Tùng Trúc Nhi, tỷ như Lý Thiết Trụ, lại tỷ như Khu Mài Tử. Nói đến sự kiện kia thời điểm, Khu Mài Tử vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ. Gặp loại này não tê liệt, ta mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi nhỉ. Nửa vòng thao trường có xa lắm không? Đến gần 300 mét. Người có thể hiểu được loại đau này sao? Lãnh ba thâm biểu đồng tình. Móa nói nhiều. Khi đó chủ tử cũng quá ngu xuẩn chứ. Lại còn từ trên đầu ngươi nhảy qua. Khu Mài Tử vô lực nói. Đúng vậy. Ta lúc ấy ngồi chồm hổm dưới đất đều đau khóc. Hắn mẹ nó. Sợ hãi. Không cho nói cho hai cái kia à. Ta chỉ nói cho ngươi. Quá mất mặt, dĩ nhiên, bây giờ bắt đầu chúng ta là một nhóm, nhất là không thể để cho Lý Thiết Trụ biết. Được rồi, lãnh ba ngoan ngoãn gật đầu, giống như một cái chân chính miêu, ôn nhu lại dính nhân. Nàng thất thần nhìn cách đó không xa thịt nướng Lý Thiết Trụ. Trong đầu nghĩ vị gia này cũng là thật kiểu như châu bò. Ngày xưa kỳ hiệp tay không xé quỷ tử, bây giờ có Thiết Trụ một tay xé muội tử. Thẳng nam chính là chỗ này sao không sợ? Nàng hiếu kỳ nói. Kia sau đó thế nào? Khu Mài Tử uống một hớp nhỏ rượu vang. Cảm khái nói. Sao thế nào hả? Ta huấn luyện hiệu quả. Lại đã khá nhiều. Có thể là bởi vì càng dám làm động tác đi. Ta không phải hỏi ngươi cái này sau đó. Ta là hỏi cái kia thiên lại xảy ra chuyện gì? Mất mặt như vậy chuyện thì không cần nói chứ. Nói mà. Ta cũng cho ngươi trao đổi một cái thẹn thùng bí mật của sỉ. Ngươi nói trước đi. Sau đó, cái kia nhiệt độ tăng ở trên đầu ta qua lại hoành nhảy. Sau đó thương cuồng cười lớn chạy. Mà ta, chỉ có thể cởi xuống đồng phục học sinh áo khoác vây ở bên hông ngăn che. Nhịn đau đi tìm Nghịch Phong tiểu vương tử xin nghỉ. Ngươi sau đó có tìm cây cột báo thù sao? Đi tìm, nhưng là không đánh lại. Lại không thể với hắn nói rõ. Tức chết. Vì vậy ta liền bắt đầu rồi đường cong cứu quốc. Buộc hắn mua cho ta trà sữa. Mua cho ta BVS. Theo ta huấn luyện. Giúp ta sao bài tập vân vân. Hắc. Hiệu quả rõ rệt. Mỗi lần thấy hắn nắm màu đen túi ni lon lòng dạ nham hiểm chạy vào phòng học thời điểm, ta đều cảm giác phi thường hả giận. Lãnh ba bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như vậy à. Hắn mới xuất đạo hồi đó, thường thường nói cái gì hoa hậu lớp trà sữa cái gì. Ta còn tưởng rằng hắn ở mở hoàng giọng đây. Tới phiên ngươi, Khu Mài Tử chọc chọc lãnh ba. Ô chọc tương đương nữ nhân này thật là mềm a. Nàng ngang hông rõ ràng liền không có gì thịt dư, lại mềm mại không xương. Rốt cuộc thế nào trường? Lãnh ba lắc lắc ly rượu chát suy nghĩ phiêu trở về cái kia công trường tôn phòng. Kia là lần đầu tiên trải qua tu la tràng. Ta đi tìm Thiết Trụ chuẩn bị ướt quần áo. Sau đó, ta cùng Triệu Lệ Á đồng thời núp ở trong ngăn kéo. Nàng xem ánh mắt của ta, ta đến nay còn nhớ. Quá xấu hổ. Cái gì xấu hổ? Các ngươi đang nói chuyện gì đây? Lý Thiết Trụ bưng tới một mâm đã nướng chín sâu thịt cùng thỏ đầu, cũng ngồi xuống uống rượu chát. Lãnh ba nói. Ở nói các ngươi thời cấp 3 sự tình. Mài Tử nói ngươi lôi kéo nàng chân chạy nửa thao trường. Ha ha ha. Khu Mài Tử sững sờ. Không phải nói tốt không nói cho hắn sao? Lý Thiết Trụ gặm sâu thịt nói. À, là có chuyện như vậy. Lúc ấy ta rất ngu. Cho nên làm rất nhiều rồi chuyện ngốc nghếch. Cũng còn khá hùng nhị đại độ. Cũng không theo ta so đo. Khu Mài Tử hừ lạnh. Ta mẹ nó. Thế nào với ngươi so đo? Ngươi lại không hiểu. Lãnh ba che miệng cười trộm. Hùng nhị, ta thật lòng thương ngươi. Khu Mài Tử, gặp phải xả bức rồi. Có thể có biện pháp gì? Đúng không? Người gặp được sao? Lãnh Ba mặt liền biến sắc, trong nháy mắt đỏ lên, liếc trộm Lý Thiết Trụ liếc mắt. Ta cũng đã gặp qua. Nói nhiều rồi đều là nước mắt à, có người cho nàng đeo miêu vòng cổ. Ngay mặt làm nhục, khu mài tử, xem ra, chúng ta gặp phải là cùng một cái xả bước. Tới làm ly, hai vị mỹ nữ cụng ly, Lý Thiết Trụ cũng đi tham gia náo nhiệt, bị ánh mắt bước lui. Làm gì không để cho ta gia nhập, ai còn chưa từng gặp qua xả bước. Vân vân, các nàng nói sẽ không phải là ta đi. Này, không hữu hảo, ta chuẩn bị ở hậu viện làm một ôn tuyền trí. Một năm bốn mùa cũng có thể ngâm suối nước nóng. Ai hắc hắc, có thể chứ. Lúc này, Tùng Trúc Nhi kéo Đông Lệch Tây Đảo Triệu Lệ Á trở lại. Thỏ đập bị rót có chút mãnh, cộng thêm tửu lượng vốn cũng không được. Cho nên, đã say rồi. Triệu Lệ Á đem còn lại hơn phân nửa chai nhị oa đầu tấn ở trên bàn. Liền bắt đầu gặm thỏ nướng đầu. Chờ ngươi sửa xong, ta tới phao. Phao, ngâm suối nước nóng. Ách, Tùng Trúc Nhi hướng Lãnh Ba dựng lên cái ok thủ thế. Lý Thiết Trụ chau mày. Trúc Nhi, ngươi rót nha nha uống nhiều rượu như vậy làm gì? Nàng còn nhỏ. Tùng Trúc Nhi hướng đối diện hai vị nháy nháy mắt quái giọng quái điều nói. Nha nha, ồ, nha nha, chán ghét. Lý Thiết Trụ vẻ mặt mờ mịt. Làm sao lại chán ghét? Khu mài tử nói, các ngươi làm như vậy liền không đạo đức. Nàng vẫn như thế tiểu. Các ngươi có hỏi qua nàng ý kiến sao? Tùng Trúc Nhi, người nghĩ sai phải không? Chúng ta cũng không làm phạm pháp phạm tội chuyện. Mà là, hắc hắc hắc, thỏ đập ánh mắt mê ly. Hi hi hi, khu mài tử không nói gì. Này con thỏ nhỏ đập xem ra phải bị chơi đùa hư rồi. Mặc dù tâm lý ê ẩm, nhưng có thể có biện pháp gì đây? Chính nàng cũng chỉ là một dựng quá giang xe. Tài xế là Tùng Trúc Nhi. Phó lái vị trí còn có Lãnh Ba. Chưa ăn mấy chuỗi thịt nướng. Khu mài tử uống xong gần nửa ly rượu nho. Liền đứng dậy cáo từ. Chớ đi a, tối nay liền ở nơi đây nha. Tùng Trúc Nhi hết sức giữ lại. Lãnh Ba cũng trợ công. Đúng vậy, lại không phải người ngoài. Khách khí cái gì? Đúng không cây cột? Lý Thiết Trụ nói. Nàng là nghề vận động viên. Ăn thịt nướng uống rượu. Phải đi về gia luyện. Hơn nữa, nàng ngày mai còn có huấn luyện an bài. Lãnh Ba, liền giống như xế chiều hôm nay như vậy huấn luyện. Lý Thiết Trụ, Lãnh Ba, vậy cũng quá cực khổ chứ. Hùng Nhị nói xế chiều hôm nay cái kia bồi luyện quá hung tàn. Đem nàng hành hạ đến đau đến không muốn sống. Còn liên tục luyện hai lần. Thật là đáng sợ. Lý Thiết Trụ có không yên lòng. Nhưng trong đầu nghĩ nàng hẳn không biết thật tình. Cố giả bộ tỉnh táo. Khu mài tử nhìn một chút cái này sớm bị đoán được còn không biết tự ngu ngơ. Cười. Đáng đời. Cho ngươi khi dễ ta. Nàng phất tay một cái đi. Tennis là một cái nhân thi đấu hạng mục. Ta và các ngươi không chơi được đồng thời. Tự các ngươi chơi đùa đi. Đi nha. Thiết Trụ ngày mai buổi sáng đi theo ta huấn luyện. Lý Thiết Trụ. Được. Tùng Trúc Nhi nhìn khu mài tử vô cùng nóng bỏng vóc người biến mất ở viện môn. Chép chép miệng. Hùng Nhị rất không thích sống chung a. Làm sao có thể lão suy nghĩ ăn một mình đây. Làm người phải hiểu điểm số hưởng. Lãnh Ba. Vừa mới bắt đầu mà. Đừng nóng. Từ từ liền lên đạo. Lý Thiết Trụ. Các ngươi đang nói gì? Lãnh Ba. Người đoán nha tương đương. Một cái mềm mại chân nhỏ dưới bàn khoác lên Lý Thiết Trụ trên đùi. Hắn không cần nhìn đều biết là Lãnh Ba. Nhìn nàng ta vẻ mặt mị thái. Tùng Trúc Nhi kéo buồn ngủ Triệu Lệ Á. Ơ. Thỏ đập. Ta xem một lần Thiết Trụ tân điện ảnh diễn viên tờ đơn. Thật đúng là cho ngươi tìm tới một vai. Triệu Lệ Á cố gắng mở to mắt. Thật, thật, dĩ nhiên. Diễn một cái sân bay nhân viên làm việc. Với Thiết Trụ có đối thủ vai diễn. Vậy cảm ơn a, khách khí cái gì. Đều là người mình. Sớm muộn chuyện. Ai hắc hắc. Triệu Lệ Á không có trả lời. Đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Lý Thiết Trụ. Ngươi xem ngươi. Nhà nhà liền cái gì cũng chưa ăn bao nhiêu đâu rồi. Ngươi liền đem nàng chuốc say. Tùng Trúc Nhi làm một mặt quỷ. Cũng cầm qua một cái thỏ đầu gặm đứng lên. Lý Thiết Trụ, các ngươi đem nàng chuẩn bị trên lầu trong căn phòng thiếp đi a. Đừng để bị lạnh. Buổi tối gió lớn. Tùng Trúc Nhi gặm thỏ đầu nói. Trên tay ta tất cả đều là dầu. Lãnh Ba lười biếng chống giữ cằm. Tiểu Cước Nha lộn xộn. Ta không còn khí lực rồi. Toàn thân mềm nhũn thật kỳ quái. Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là đứng lên đi đỡ lên. Triệu Lệ Á, hai người các ngươi liền làm đi. Nhân gia nha nha kia chọc giận các ngươi rồi hả? Các ngươi khi dễ như vậy nàng. Lãnh Ba, nàng không chọc ta sao? Nàng mẹ nó đối với ta công khai hành hình ngươi quên. Lý Thiết Trụ, ây, liền như vậy. Ta dìu nàng lên đi. Tùng Trúc Nhi nói. Nhớ cởi ra đồ lót chứ. Nếu không nàng uống nhiều rượu như vậy lại thở không ra hơi lời nói. Sẽ ói. Lý Thiết Trụ đỡ Triệu Lệ Á đi hai bước. Phát hiện nàng đã say đến không có ý thức. Bất đắc dĩ. Chỉ đành phải đem nàng vươn người bế lên. Đi lên lầu. Triệu Lệ Á vóc dáng không cao. Lại rất gầy. Là bốn con bên trong nhẹ nhất một cái. Đi lên lầu lần nằm, Lý Thiết Trụ đem Triệu Lệ Á đặt lên giường nằm nghiêng. Đưa tay thuần thục cách y giải trừ. Ba tháp, đừng, Triệu Lệ Á đột nhiên đưa tay ngăn cản Lý Thiết Trụ. Đáng tiếc đã chậm, Lý Thiết Trụ cũng là lúng túng. A, người đã tỉnh, ai, về phần ngươi quen như vậy luyện sao? Ngốc trụ, được rồi, ta không trách ngươi, đều do Tùng Trúc Nhi cùng Lãnh Ba. Hừ. Lại muốn ám toán ta. Cũng quá xem thường ta chứ. Có ý gì? Ngươi không có uống say sao? Từ các nàng đối khu mài thái độ của Tử Phát Sinh biến hóa bắt đầu, ta cũng biết phải gặp. Cũng còn khá ta lanh lợi giả say. Hừ hừ. Các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Ta luôn cảm thấy hôm nay tất cả mọi người là lạ. Ngươi cũng quái lạ a, ta nào có. Hắc. Vốn là nhằm vào khu mài tử. Nhưng sau đó các nàng ba rõ ràng bắt đầu bí mật liên hiệp ghim ta. Người mù nghe thấy cái gì? Triệu Lệ Á mặt đỏ lên muốn đẩy ra Lý Thiết Trụ. Nhưng uống hôn mê nàng nhào hụt. Nằm ngang ở Lý Thiết Trụ trên đùi. Tư thế không khỏi có chút lúng túng. Hơn nữa, Lý Thiết Trụ rất cường thế. Chưa trải qua nhân sự Triệu Lệ Á nhất thời thân thể liền mềm nhũn. Lý Thiết Trụ đỡ dậy Triệu Lệ Á. Để cho nàng nằm xong, cũng rất lúng túng, ngộ thương đến người ta, đều do Lãnh Ba, Triệu Lệ Á, phi, ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi lại, ta không có, còn dám tranh cãi, ta đều cảm giác được, hơn nữa ngươi vừa mới còn ngửi tới ngửi lui, thô bỉ, ây, ngươi đi đi, ta muốn đi ngủ rồi, khác nói cho các nàng biết, ta sẽ khóa trái căn phòng. Các ngươi đừng mơ tưởng có ý đồ xấu gì. Hả? Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không để cho các nàng làm bậy. Lý Thiết Trụ lời thề son sắt nói. Triệu Lệ Á hử lạnh. Ta lo lắng nhất chính là ngươi. Vừa có tiền thì trở nên không tốt. Giải thích không thông. Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là xoay người đi. Thuận tiện mang theo cửa phòng. Sau đó nghe được trong môn truyền tới khóa trái thanh âm. Hắn trong lòng cũng ổn định. Đối với Triệu Lệ Á, Lý Thiết Trụ quả thật không có gì ý đồ không an phận. Là chân chính bằng hữu. Dĩ nhiên thỉnh thoảng ngửi một cái trên người nàng mùi vị. Đó thuộc về theo bản năng hành vi. Đi xuống lầu, Lý Thiết Trụ cùng hai tiểu chỉ ăn ăn uống uống. Lại trò chuyện trong chốc lát thiên. 10 điểm mới đi lên lầu phòng ngủ chính. Tùng Trúc Nhi rón rén đi mở lần nằm môn. Phát hiện bị khóa trái, bĩu môi một cái, rảo hoạt thỏ đập, gờ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.